Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 471, tới 4, Brett cũng không có cách, không dám vi phạm tôn thượng mệnh lệnh. Những người khác có khỏe không, đều rất tốt. Tìm tới chính mình một nửa khác. Diệp Hoa thốt ra, không có nghĩ tới câu nói này đem Brett làm bị thương. Vỗ vỗ Brett này tiểu bả vai, không nên nản chí, coi như không có Tuyệt Thiên, vẫn còn có nam nhân tốt. Brett mắt lộ ra kiên định nhìn lấy Diệp Hoa. Tôn thượng, ngươi hiểu ta, làm sao lại không hiểu đâu. Tính khí không tốt, còn cố chấp rất lợi hại. Nếu như sửa đổi một chút, có lẽ còn có người ưa thích. Cũng thật sự là làm khó Tuyệt Thiên. Hiện tại tài năng cảm nhận được Tuyệt Thiên đau nhức a. Nếu là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là loại tính cách này. Bản tôn đã sớm, tôn thượng. Có người, Brett lạnh giọng nói ra. Diệp Hoa hút thuốc từ tốn nói. Có nhân tài tính toán bình thường. Không nhân tài là không bình thường. Muốn hay không thuộc hạ giết bọn hắn. Câu nói này từ con nít bản Brett miệng bên trong nói ra. Thật đúng là có điểm quái gì. Diệp Hoa cẩn thận dạy bảo. Brett, ngươi không cùng tại bên tôn thân. Còn có rất nhiều chuyện không hiểu. Chúng ta bây giờ phương thức xử lý không giống lấy trước như vậy đơn giản thô bạo. Phải hiểu được hưởng thụ, mà không phải vì giết người mà giết người. Giết người không phải liền là giết người sao, Brett? Nghi hỏi một câu, cho nên nói ngươi mới tuổi trẻ. Cái gì cũng đều không hiểu. Mấy ngày nay bản tôn liền hảo hảo dạy bảo ngươi một chút. Cái gì gọi là diễn kỹ? Lúc này Nguyên Long cùng Cảnh Long hai huynh đệ tránh đến rất xa. Cho dù là Vũ Vương đều phát giác không, nhưng Brett nàng cũng không phải Vũ Vương. Diệp Hoa càng thêm không phải. Khi bọn hắn xuất hiện lúc sau đã bị phát hiện. Diệp Hoa, ta cảm giác đắt một chút. Thanh Nhã hiện tại thể hiện ra Tổng Giám Đốc trả giá hình thức. Thật sự là không quên lão hành a. Diệp Hoa từ tốn nói. Quý sao ta cảm thấy thẳng tiện nghi. Thêm chút đi đi. Tịch Đình Đình im lặng. Có tiền cũng không phải như thế hoa a. Quá lãng phí đi. Cho nên nói a. Nhà chúng ta tiền không thể về ngươi quản. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng. Lôi kéo Đông Hoàng Bạch chỉ tiếp tục qua cỏ kè mặc cà. Cái kia môi giới còn may là cái nữ. Không có bị mê hoặc. Nếu như đổi thành một cái nam. Không chừng muốn bị chém tới một nửa. Diệp Hoa ngẫm lại, bỗng nhiên có một cái ý tưởng hay. Đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, mà tại hơn 10 cây số bên ngoài tháp cao bên trên. Cảnh Long cầm tiên tiến nhất kính viễn vọng nghi ngờ nói. Bọn họ đang nói gì đấy, hẳn là đang thảo luận giá cả đi. Nguyên Long từ tốn nói. Cảnh Long để ống nhòm xuống. Ta cứ nói đi. Hiện tại cũng là cái cơ hội tốt, bọn họ đều châm chất thành một đống. Chúng ta trực tiếp một cái đánh lén toàn bộ chết mất. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Nguyên Long vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Phân tích công việc, ngày mai hành động đi. Đây mới là anh ta mà. Trong trang viên, giá cả rất nhanh liền quyết định xuống. Một cái số nguyên 10 ước, thật không tính là gì. Đều là món tiền nhỏ. Dùng Thanh Nhã lời nói tới nói. Tiền có thể làm gì cũng không biết tiền hình dạng thế nào. Dòng người lựa chọn đều là thuần một sắc robot. Khéo tay. Còn chịu mệt nhọc. Toàn bộ ngày 24 giờ công tác. Trọng điểm là duy nhất một lần bán đứt. Trung thân bảo hành sữa chữa. Ban đêm. Mọi người ngồi tại bên cạnh bàn cơm. Ăn robot nấu cơm đồ ăn. Diệp Hoa biểu thị còn có thể cùng thức ăn ngoài một cái mức độ. Trọng điểm là nơi này tôm thật to lớn. Chất thịt cũng rất lợi hại ngon. Dù sao cũng là từ khác tinh cầu khoảng không trở tới đây. Ăn đến tất cả đều là hàng xa xỉ. Tịch Đình Đình, về sau cùng ta lăn lộn như thế nào? Diệp Hoa từ tốn nói. ngồi tại bên cạnh bàn ăn Tịch Đình Đình bỗng nhiên giật mình. Lập tức đứng dậy, nơm nớp lo sợ nói ra. Tiên sinh, đây là thật sao? Đương nhiên. Về sau ngươi chính là ta ở chỗ này người đại diện. Diệp Hoa một câu trong nháy mắt liền đem Tịch Đình Đình biến thành dưới một người trên vạn người. Nhân vật, đương nhiên, cũng có thể một câu triệt hạ đến, liền nhìn nàng sau này biểu hiện. Tạ ơn tiên sinh tín nhiệm, ta sẽ không cô phụ tiên sinh hy vọng. Tịch Đình Đình đại hỉ a, tiên sinh lai lịch khẳng định rất lợi hại, thậm chí cái gì đều không e ngại, còn có vũ trụ thần khí nơi tay. Đi theo tiên sinh lăn lộn, khẳng định là sáng suốt nhất lựa chọn. Diệp Hoa dựng giúp đỡ, ra hiệu Tịch Đình Đình không nên quá kích động, nhanh ngồi xuống, cái này có cái gì tốt kích động, về sau kích động sự tình còn nhiều nữa. Diệp Hoa, có người đến. Đông Hoàng Bạch chỉ liễu mi siết chặt, không nghĩ tới cũng chờ không vội, chúng ta ra đi tản bộ, khác đem trong nhà làm hỏng. Diệp Hoa quệt quệt mồm đứng dậy, tới trước một trận trận giao hữu, đừng để khán giả thất vọng. Chỉ gặp Đông Hoàng Ly cùng Brett cầm khí cầu, mừng khấp khởi trước đi ra ngoài. Đông Hoàng Ly vui vẻ muốn chết, bà ba mấn trang bức rồi mama cũng phải Ali cũng phải ha ha ha ha. Brett rất là không hiểu rõ. Trực tiếp giết không tốt sao? Tại sao phải như vậy chứ? Thật nhàm chán a. Diệp Hoa ôm Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ eo thon, phảng phất tựa như sau khi ăn xong tản bộ giống như. Phía trước hai đứa bé đang chơi đùa, đằng sau đi theo Tịch Đình Đình, cảm giác như cái quản gia. Một cây số bên ngoài, Nguyên Long cùng Cảnh Long ăn mặc hắc sắc kình phục, rất tốt dung nhập đêm tối bên trong. Kế hoạch hơi sớm một điểm, cái này Nguyệt Hắc Phong cao rất lợi hại, thích hợp giết người cướp của ta. Bọn họ đi ra, Cảnh Long mang theo lạnh cười nói, nhiệm vụ lần này cũng không phải khó khăn như vậy. Nguyên Long nhíu chặt lông mày, cảm giác không thật là tốt, bọn họ lộ ra quá dễ dàng, là mình suy nghĩ nhiều sao? Dưới tình huống bình thường không phải liền là hẳn là cái dạng này sao? Nguyên Long trầm giọng nói ra, liền giết mục tiêu liền tốt, những người khác buông tha. Ca, chúng ta xuất thủ khẳng định phải tác động đến những người khác, huống chi đều gần như vậy. Cảnh Long lạnh nhạt nói ra, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Nguyên Long không nói gì, một lúc sau nói ra, vậy liền động thủ đi. Đây mới là anh ta sao? Hai người cấp tốc tách ra, một người một bên đánh lén. Diệp Hoa, bọn họ tách ra, Thanh Nhã mang theo mỉm cười nói, không nghĩ tới a, mặc kệ là ở nơi nào, đối bảo vật tâm mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Diệp Hoa nhẹ nói, luôn có như vậy một đám người, cho là mình thiên hạ vô địch, hồn nhiên không biết chính mình chỉ là đỉnh cơ sở con ếch. Đối với Diệp Hoa cảm thán, hai vị kiều thê không có phản bác, đây là không thể tranh biện sự thật. Đến, Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh nhạt nói ra, chỉ gặp hai bên trái phải đánh tới hai đạo kiếm khí màu bạc, mang theo hung mãnh thế, mọi người y phục đều điên cuồng loạn vũ, hai người kia nhiều nhất cũng chỉ có hạ đoan thần minh thực lực. Loại này đánh lén dựa vào nhục thể liền có thể vượt qua qua. Chớ nói chi là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ, cũng chỉ có Tịch Đình Đình cần muốn bảo vệ một chút. Nàng có thể không có năng lực tự vệ. Hai đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí màu bạc chớp mắt liền đâm hướng Diệp Hoa. Chuẩn xác tựa như tuần hành đạn đạo giống như. Dầm dầm dầm, trận trận tiếng vang cả mặt đất đều theo run rẩy. To lớn đại trang viên một nửa diện tích toàn bộ trầm xuống. Cũng không biết Diệp Hoa mua bảo hiểm không. Cái này nhưng là hôm nay buổi sáng mua, một ngày cũng còn không có qua hết, trở nên phân mảnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.